sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 33, bà bác khó tính. Góc truyện audio.com. Chấm, làm phiền em nha, để anh cầm đồ lên phòng em ken. Vui quá đi thôi cây. Cây à, đây là Tú Anh. Phải nghe chơi versus em đó nha. Gì, Tú Anh đi chơi thôi. Cây, Tú Anh nhà em ở nhà dọn nhà rồi cối cây dùm luôn nha. Bọn chị phải ra sân bay có việc. Yumi, dạ em biết rồi, mấy anh chị đi đi. Tú Anh, taxi mới dừng xe lại thì Y và Si đã chạy bán sống bán chết vào sân bay. Làm gì gấp vậy, Kim, không biết, Ki, nhanh đi, chứ không kịp, Seri, Úc, Can, cháu chào bác ạ, cả bọn đồng thanh. Y và Si thì đứng nghiêm khoạ tay lại như học sinh lớp 1 vậy. Cháu chào bác, Ken chạy sau, cháu chào bác, Ki, chào bác, Kim, đúng là thời trẻ, ăn mặc chẳng đâu vào đâu. Con không biết lễ nghi chào hỏi thật thất vọng. Bà Cao Linh vừa nói vừa kéo kính đeo mắt xuống. Bọn cháu xin lỗi bác Min. Cô thì chẳng có tư cách nói chuyện với tôi. Si cháu nói đi. Bà Cao Linh, bà già này khó thật. Kim nói nhỏ cho Ki nghe. Cậu kia tôi nghe cậu nói gì đấy? Bà Cao Linh chỉ thẳng vào mặt Kim và Ki. Cháu thay mặt cho mọi người xin lỗi bác, mong bác không chấp nhất. Si cúi người xin lỗi. Được, tôi mong sau này các cô cậu đứng đắn khi nói chuyện với tôi. Bà Cao Linh, bác, cháu nói chuyện được chứ ạ, Yumi. Ta không cấm, chuyện gì nói đi, bà Cao Linh, vậy bác ở đâu ạ, Yumi? Ta đã mua một căn biệt thự ở đây rồi. Chắc sẽ không làm phiền tới các anh chị đâu. Bà Cao Linh, vậy để bọn cháu đưa bác đi ạ, gì? Vậy thì tôi cảm ơn. Tôi không cần, bà Cao Linh bước ra ngoài rồi lên một chiếc taxi đi luôn. Ghê thật, già mà khó tính, Ki, không được nói vậy, Seri, già mà khó tính này. Si đánh một cái vào đầu Ki, thằng này đầu tao thờ cha thờ mẹ tao mà mày quính. Ki ôm đầu la, Anna sao nãy giờ không nói gì vậy? Kim thấy Anna đứng hình nãy giờ không nói tiếng nào. Hồn bay rồi, giờ tao nhớ lại cảnh mà Anna bị bã phạt ha. Mắc cười chết thật, Kelly, chuyện thế nào nói đi. Ken tò mò, không thích, Kelly, thôi giờ về nhà mai còn gặp chuyện khó khăn đây. Min, hình như bà đó không ưa gì Min thì phải. Ken lắm lời, im đi, Yumi đá vào chân Ken làm chàng ta ngậm miệng. Thôi đi nào, dì lại gần Min an ủi. Úc, Min khẽ gật đầu rồi đi. Về tới nhà, căn nhà sạch sẽ, sáng bóng hơn ngày thường. Cây thì đã ngủ một giấc, bước vào nhà thì đã thấy Tú Anh đang ngồi học bài. Hoa hình như vào lộn nhà rồi. Ken, mấy anh chị về rồi hả? Tú Anh, ôi trời, tôi mà được như nhỏ này cũng chết. Yumi, thôi vào nhà nghỉ ngơi đi. Kelly, Tú Anh em mệt thì lên phòng nghỉ đi. Min, dạ vậy em lên phòng trước. Tú Anh, tôi cũng lên phòng đây. Yumi mệt mỏi, Úc, ông ngồi ghế sofa tám chuyện, nghĩ là sẽ bỏ cuộc thi và đi du lịch một chuyến. Vì Tú Anh dùng phòng của Ken nên phòng Tú Anh và Yumi rất gần nhau. Cộc cộc, chị Yumi ngủ rồi à, em có việc tìm chị. Tú Anh, Úc chị ra ngay, Yumi ngáp ngủ ra mở cửa versus tình trạng đang ham ngủ. Em xin lỗi nhưng em chợt nhớ ra chuyện ra quan trọng. Tú Anh, chuyện gì vậy, vào phòng nói đi. Yumi, là thế này, chị Seri tình trạng sức khỏe của chị ấy bình thường chứ ạ, Tú Anh. Úc, sao vẫn ổn mà, em có chuyện gì muốn nói phải không? Yumi, dạ không có gì đâu ạ, chỉ muốn, bà giúp chị ấy nấu món ăn mình thích thôi. Tú Anh ấm úng, chuyện gì vào thẳng vấn đề. Yumi bắt được đuôi rồi. Không có, anh, nói chứ không chị xuống gọi mọi người lên đây đây. Yumi, dạ em nói mà, chị đừng gọi, anh, sao kể nghe. Yumi, chị Seri chị ấy bị bệnh ung thư máu. Anh, ung thư máu, dì từ ngoài cửa bước vào. Chị dì, dì, Yumi và anh hoảng hốt. Dì sao mày ở đây? Yumi, chuyện đó không quan trọng. Chuyện kia có phải sự thật không? Dì rất sốc, thật đấy ạ, anh. Tôi phải xuống hỏi rõ Seri dì. Đừng dì cậu muốn mọi người lo lắng ạ, Yumi. chứ lại để Siri chịu đựng căn bệnh một mình à, gì? Cứ để chuyện tự nhiên, nếu có cơ hội nói Siri sẽ nói cho mình biết, Yumi, vậy lỡ cậu ấy không nói, gì, tính sao vậy, tôi mong hai người sẽ giữ bí mật chuyện này, Yumi, em đồng ý, anh, vậy, cũng được, dì cố chấp nhận, thôi xuống nhà đi, tê đói bụng rồi, Yumi tỏ ra không tí sốc nào cả, chẳng lẽ cô ấy biết rồi, buổi cơm tối diễn ra nhộn nhịp, cười nói vui vẻ chỉ có Yumi, dì và anh là mặt buồn so chẳng nói câu nào, sao vậy mấy muội, si, không, Yumi, đúng, anh và dì đồng thanh, gan nhờ, tụi anh em nói đi khi, chết mày rồi con. Kim vừa nói dứt lời thì Yumi và Di nhào vào quýnh cho tơi tả. Thôi, hay tối ra ba chơi đi. Anna, ok, ô trừ tú anh, 22 giờ PM cao điểm đã tới. Cả bọn kéo nhau ra ngoài. Mấy chị đi đâu vậy không ở nhà ngủ à anh? Ba, em lên thay đồ đi. Min, em chỉ có đồ thế này thôi. Tú anh, làm đi Anna. Kim, Anna cùng bọn lôi tú anh lên phòng. Ủa sao không lên, Ken, trời, mày bị ngu à, nó mà lên chắc nó phá mặt nhỏ đó không ra gì luôn. Si, cái anh này muốn chết à, Yumi giơ cú đám lên. Tệ đến vậy sao, Can, được lắm, cứ ăn hiếp tôi đi. Yumi tức phòi máu, bla bla, hoa, ca và Yumi há hốc nhìn tú anh từ đầu xuống chân. Nhìn thấy chưa? Ken, sao gì, Yumi, thùy mị nét na thế chứ? Đẹp quá trời, Ken, manly có gì không tốt? Yumi, thôi đi nào, không muộn, Ki, bọn họ có mặt tại ba Canalis sau 10 bộ versus tốc độ bay trong gió kinh hoàng làm nàng tú anh sợ khiếp. Tại ba Canalis, nhạc âm trời, sôi động, ai ai cũng hòa mình nhảy nhót. Ở đây ồn quá, anh, đương nhiên như sau này em sẽ thích. Ki, ê bên kia dùng thuốc kia xử đi. Kin, để tôi lâu rồi chưa đụng chạm gì ngứa ngáy cả người. Dì dẫn đầu, này không được chơi thuốc ở đây. Dì cất giọng, tao thích mày làm gì tao? Tên tay sai nói, ái chà nhìn em này xinh vãi. Tên đầu sỏ lên tiếng lưu manh. Bốp dì tát cho hắn một bạt tai. Cứng đầu nhờ, tên tay sai, em làm gì ở đây? Tối nay đi chơi với anh được không? Tên đầu sỏ ra vẻ thích thú, dì lại đá hắn một cái vào chỗ hiểm làm hắn la hét như gì. Chết rồi không may, Can nói rồi cùng bọn nó đến chỗ đó. Con nhỏ này, tên khốn đó hét lên rồi cầm chai bia đập từ trên xuống. Bộp cái chai từ đầu đập xuống đầu dì, dì che đầu mình lại thì cây lại chạy ra đỡ trận đó. Cây à, dì hét lên một lần nữa cây bị thương ngay đầu. Không biết tình trạng cậu ta giờ đây thế nào, máu cứ chảy ra không ngừng, tên khốn này Kin hét lên đè hắn xuống liên tục đấm vào mặt hắn khiến mặt hắn cũng máu me kinh tởm. Nhanh gọi cấp cứu, Tony chạy ra thì thấy cảnh tượng đấy, Tony tên đó ở bang nào vậy? Siri, hình như là Keno, Tony, Keno, Ki, sao biết là bang đó? Can, thường xuyên tới đây quậy phá mà. Tony, Ken gọi Leo đi, Ki, Leo tên là Vũ Hoàng Thái, 15T nhưng đã làm trợ lý đắc lực của bang Keno. Ken đang định gọi thì Leo xuất hiện, chuyện gì vậy, Leo, đại ca, có người đánh bang mình, tên tay sai khác, ai đâu, bước ra, Leo lớn giọng, tôi, Ken bước tới từ từ ngẩng cao mặt vẻ không lo sợ gì hết. Anh cần Leo lúng túng, kéo về đi, chuyện này tôi xử sau. Ken nói nhỏ cho Leo nghe. Về thôi tụi bay, Leo, nhưng mà, tên khốn lật đật đứng dậy. Nhanh đến bệnh viện, Kim chạy vội, các anh chị đứng lại. Người đàn bà cất tiếng. Cả bọn quay lại và há hốc mồm. Bác Cao Linh, về nhà ngay lập tức tôi cố chuyện tính đây. Bà Cao Linh, bác Cao Linh, Tony chạy lại gần bà Cao Linh. Bà này quý mỗi Tony, không nghiêm khắc versus cậu ta chút nào. Tony sao cháu lại ở đây? Bà Cao Linh đổi sang vẻ mặt khác, bác về đây hồi nào mà không nói cho cháu biết. Tony, sao có vẻ phân biệt đối xử quá nhỉ? Can, các cô cậu theo tôi về nhà. Tony cháu cũng theo ta. Cao Linh, vâng ạ, Tony đi song hành nói chuyện hợp versus bà Cao Linh lắm. Cách chương.